mở mắt thấy thần tài. Chương 257, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 257, khi Trần Hạo tới, quả nhiên có rất nhiều xe đậu bên ngoài tiệm xe second hand của Lý Tiếu, một đám người đang bao vây gây sự. Còn đập vỡ cửa kính của tiệm Lý Tiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ xa Trần Hạo đã trông thấy hai dáng hình quen thuộc. Là Sinh Pê Quyên con đi với kép mình sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng trách trong điện thoại Tô Đình nhất quyết không cho mình tới. Thì ra là có người đến trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ kiếp, chính là nó, thằng khốn này đánh người xong còn định chạy à? Người đàn bà chanh chua kia nhìn thấy Trần Hạo lập tức nói với mấy người phía sau. Mấy tên này có vẻ giống dân giang hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên tay xăm hình rồng, thoạt nhìn không dễ đối phó. Toàn là thanh niên khoảng 26-27 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay bọn họ còn cầm gậy gộc, mà Lý Thiếu thì cầm hai con dao phay, mặc dù đối phương đông người nhưng anh ấy không hề sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người phe kia thấy Lý Thiếu là tên liều mạng nên không dám hành động trước. Nói chung là hai bên giằng co, không ai dám ra tay trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Là tên khốn này đánh hai mẹ con tôi, đánh chết nó cho tôi. Người đàn bà chanh chua mắng chửi, để xem đứa nào dám động vào anh em của tôi. Lý Thiếu vừa vung vẩy dao phay vừa hét lên, phe kia không dám ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên cầm đầu đám người đó cao lớn thô kịch, đeo kính, xách một cái túi màu đen. Gã giơ cái túi trong tay lên cao, đám anh em phía sau đồng loạt lùi về sau một bước. Lý Thiếu, tôi bảo này, chúng ta quen biết chẳng phải 1-2 năm, đều kinh doanh xe second hand. Tôi biết tính cậu, ha ha, nếu là người khác thì tôi cũng bỏ qua chuyện này, nhưng lần này người bị đánh là em họ của tôi, đây là cô họ của tôi, vậy thì không cho qua được. Tôi cần một lời giải thích, gã ngoẹo cổ trừng mắt dựng mày nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quốc Quyền, con đĩ này là em họ cho má của anh, sao tôi chưa từng nghe nói anh có cô họ. Lý Thiếu cười gàn. Trần Hạo bên cạnh cũng nhìn ra cô gái này có quan hệ nam nữ bừa bãi, không biết có bao nhiêu đàn ông. Ha ha, cậu không cần quan tâm. Được rồi Lý Thiếu, tuy trước đây tôi và cậu có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, có mấy đại ca nói giúp cậu nên tôi cũng không tiện nói gì. Nhưng hôm nay, bởi vì chuyện này mà cậu và Dương Quốc Quyền tôi xem như kết thù rồi. Chúng ta chống mắt lên mà xem. Hãy đợi đấy. Các anh em, đi thôi. Dương Quốc Quyền vẫy tay, dẫn một nhóm người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Quốc Quyền, cứ thế tha cho bọn họ ư? Cô gái ấm ức lên tiếng. Đi thôi, anh có cách. Dương Quốc Quyền cười lạnh lùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người bỏ đi, nhìn cửa kính của tiệm Lý Thiếu bị đập vỡ, Trần Hạo áy náy không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kể ra thì mình là đầu sỏ gây họa, cuối cùng lại để anh em gánh họa. Lý Thiếu, Tô Đình, tớ xin lỗi. Trần Hạo nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu nói với tớ lời này làm gì, tớ không trách cậu. Tớ và gã Dương Quốc Quyền này đấu đá chẳng phải ngày một ngày hai, hôm nay gã không lấy cớ này thì ngày mai sẽ kiếm cơ khác. Lý Thiếu ném dao phay đi. Sau đó cầm điếu thuốc lá bên cạnh lên châm thuốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Còn Tô Đình thì đi quét dọn mảnh thủy tinh. Nghe Lý Thiếu thuật lại, Trần Hạo đã hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn dĩ Lý Thiếu đi cùng Tô Đình dạo quanh siêu thị, còn mua rau thịt chuẩn bị làm cơm tối. Kết quả là vừa về đến nhà thì thấy đám Dương Quốc Quyền cùng hai mẹ con nhà kia đang đứng trước cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai mẹ con nhà kia nói đến trả thù Trần Hạo nhưng lại không tìm thấy anh. Bọn họ hỏi Lý Thiếu, song Lý Thiếu nhất quyết không chịu khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Lý Thiếu vừa nóng tính vừa kích động, mảng hai mẹ con bọn họ không biết xấu hổ thế là đánh nhau, trong lúc đó có mấy tên đập phá cửa tiệm. Sau đó Lý Thiếu chạy ra đằng sau vớ lấy hai con dao phay xông ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là lý do tại sao Trần Hạo gọi điện cho Lý Thiếu mà anh ấy không nghe máy, chính là vì không muốn để Trần Hạo dính líu vào chuyện này. Gã Dương Quốc Quyền kia là ai? Trần Hạo hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói chỉ tới anh em mạo hiểm vì mình, cho dù không phải Trần Hạo cũng phải chỉnh Dương Quốc Quyền một trận ra trò. Gã là một tên côn đồ cũng kinh doanh xe second hand. Anh nợ em một câu yêu thương. Tháng trước vì một vụ làm ăn mà gã nói Lý Thiếu nhà tôi phá vỡ quy tắc cướp khách hàng của người khác muốn gây sự. Nhờ có mấy vị đại ca vùng này nói giúp cho Lý Thiếu mới xong chuyện.